Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 686, người nào càng bi thảm hơn. Góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng nghe Diệp Thần, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. 80 triệu đồng hồ. Nàng trích phần trăm có thể đủ đến một năm tiền lương. Phục vụ viên cơ hồ là mang theo tâm tình kích động trợ giúp Diệp Thần bao trang tốt cái này đồng hồ. Sau đó cung kính đưa tới Diệp Thần trong tay. Diệp tiên sinh, khối này biểu hiện tại là của ngài. Ngài thành cho chúng ta trung thân hoàng kim hội viên. Ngài đồng hồ nếu như có vấn đề gì, đều có thể tại chúng ta tiêu thụ bộ tiến hành tiêu thụ. Chúng ta sẽ kiệt lực giúp trợ các ngươi. Diệp Thần gật đầu cười, mang theo Tô Uyển Nghi rời đi đồng hồ cửa hàng. Lúc này vừa mới bức Vương Tô Lực nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng sợ ngây người. Lúc này thời điểm, nhân viên bán hàng cười khanh khách hỏi thăm. Tiên sinh, cái nào khoản 20 triệu đồng hồ ngài còn cần không? Tô Lực mặt mo đỏ ửng. Được rồi, ta từ bỏ. Nói, Tô Lực mang theo tiểu tam xám xịt rời đi. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi ăn cơm xong sau đó, lái xe đưa Tô Uyển Nghi về tới khách sạn. Hiện tại đi đi nhiệm vụ muốn thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận đã vô cùng khó khăn. Có thể là hệ thống thăng cấp nguyên nhân. Hệ thống hiện tại đã nắm giữ một cái ngũ tinh trung tâm mua sắm. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cùng thu hoạch được ngũ tinh khen thưởng tiêu xài hệ thống tích phân. Tích phân thì có thể tại thương thành mua đồ. Diệp Thần mở ra đi đi. Vừa mới mở không bao lâu, liền gặp một cái ký giả. Gần nhất, một cái đi đi tiểu ca vì cho nữ nhi chữa bệnh. Một ngày mở 10 giờ video tại võng thượng rất hỏa. Người phóng viên này nhận được một cuộc phỏng vấn nhiệm vụ. Cũng là phỏng vấn đi đi tiểu ca. Mấy ngày nay, ký giả đã phỏng vấn không ít đi đi tài xế. Tóm lại đều là một cái thảm chữ. Đi đi tiểu ca công tác mệt mỏi mỗi ngày làm việc muốn hơn 10 giờ. Có lúc gặp phải một số không nói lý khách hàng thậm chí còn có thể bị khiếu nại. Bởi vì thời gian dài lái xe dẫn đến xương cổ bệnh đều phạm vào. Quảng cáo, tóm lại toàn bộ phỏng vấn nhạc dạo cũng là đi đi xe tài xế rất thảm. Ký giả vô cùng đắc ý, đồng thời nhìn lấy mở ra đi đi Diệp Thần trong lòng thản nhiên dâng lên một vệt tự hào cảm giác. Nhìn xem chính mình thật đẹp, ngồi ở trong phòng làm việc, viết tin tức bản thảo liền có thể. Nhìn lại đi đi tài xế nhiều thảm a. Hắn đã chuẩn bị tại phỏng vấn cái cuối cùng đi đi tài xế. Sau đó thì phát tin tức bản thảo. Ký giả bắt đầu phỏng vấn. Vị này đi đi tiểu ca, mở đi đi nhất định rất mệt mỏi đi. Diệp Thần, không mệt a, ta một ngày thì mở hơn 2 giờ. Thời gian còn lại đều nghỉ ngơi. A, ký giả sửng sốt một chút. Có điều hắn khóe miệng vung lên. 2 giờ kiếm tiền không phải rất nhiều đi. Có phải hay không sinh hoạt rất gian khổ. Diệp Thần thở dài. Ai, coi như có thể chứ. Nghe được Diệp Thần. Ký giả khóe miệng vung lên. Hắn đã nghĩ kỹ một cái đi đi tài xế. Bởi vì không nỗ lực, mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh bao ngủ ở thuê giá rẻ phòng bi thảm cố sự. Đúng rồi, huynh đệ ngươi ở đâu a ta? Tại Thành Tây. Há, Thành Tây khu nhà lều sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua đối phương lắc đầu. Cái gì khu nhà lều? Ta ở tại Rose Garden Trang Viên. Rose Garden Trang Viên, trước kia cũ nát tiểu khu có cái tên này sao? Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia phỏng vấn qua một cái thổ hào. Cũng là ở tại Rose Garden Trang Viên. Không có khả năng, cái này mở may mắn đi đi tài xế làm sao lại tại Rose Garden Trang Viên? Nhất định là thổi ngưu bức. Ký giả tiếp tục hỏi. Huynh đệ, ngươi mở đi đi dẫy chút tiền như vậy ở Rose Garden Trang Viên khôi hài đi. Ai nói đó à, mở đi đi chỉ là nghề chính của ta. Kỳ thật ta còn có rất nhiều nghề phụ đây. Cái gì nghề phụ? Ký giả tò mò hỏi. Tỷ như ta có hơn 100 bộ học khu phòng. Thang thần nhất phẩm còn có mấy cái tòa nhà. Không có việc gì thu thu tiền thuê nhà. Uống chút trà. Kỳ thật Diệp Thần chỉ là nói một chút chính mình thu nhập ít nhất mấy cái cổ. Nếu là hắn nói mình là tài chính cao ốc lão bản. Đối phương đoán chừng sẽ sợ tè ra quần. Ký giả nghe lạnh hừ một tiếng. Thổi ngưu bức đi. Một cái đi đi tiểu ca. Làm sao lại tại thang thần nhất phẩm có nhà. Còn hơn 100 bộ học khu phòng. Ta mẹ nó mỗi ngày sáng sớm về muộn thật vất vả mới mua cái hơn 50 bình học khu phòng a. Người có tiền như vậy còn lái may mắn xe chạy đi đi. Ký giả cười lạnh nói. Diệp Thần lắc đầu. Ta cái này may mắn xe nhưng khác biệt. Thân xe là phòng tăng bọc thép chất liệu. Pha lê đều là kiếng chống đạn. Khuyết điểm duy nhất cũng là quá phí dầu. Ký giả, gia hỏa này rất có thể khoác lác đi. Lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại vang lên. Bởi vì Diệp Thần là đang lái xe cho nên là mở loa ngoài. Lão bản ta là nhỏ nói bừa a. Đối chúng ta tài chính cao ốc năm nay tiền thuê 1 tỷ ta đã đánh tới trong thẻ của ngươi, quay đầu ngươi kiểm tra và nhận một chút. Ngồi ở bên cạnh ký giả nghe trong lòng run lên. Sau đó nhìn đến Diệp Thần điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngài 8270 số thẻ thu nhập 112000088 nguyên. Ký giả cầm lấy ghi chép tin tức bản thảo bút trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Diệp Thần lái xe tự mình nói ra. Chấm, kỳ thật ta cảm thấy mở đi đi rất tốt. Tuy nhiên đi dẫy thiếu. Nhưng là có thể tiếp xúc các loại nghề nghiệp người. Đều rất có lại. Đối ký giả ngươi còn có cái gì muốn phỏng vấn sao? Ký giả lúc này nhân sinh quan đã bị triệt để lật đổ. Trước kia đối với đi đi tài xế trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Tuy nhiên phỏng vấn thời điểm rất nhiệt tình. Nhưng là ánh mắt kia lại là một bộ thương hại biểu lộ. Thế nhưng là gặp phải Diệp Thần về sau quan niệm cuộc sống của hắn hoàn toàn cải biến. Diệp Thần thật quá nghiêu. Cái này đặc biệt cũng là một cái siêu cấp đại lão a. Lúc này thời điểm Diệp Thần đứng tại một cái đèn xanh đèn đỏ trước. Quảng cáo. Lúc này thời điểm một cái Cadillac đứng tại Diệp Thần bên cạnh xe. Cửa sổ xe rơi xuống. Một người nam nhân thò đầu ra đối Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh lại tại mở đi đi đây. Đúng vậy a. Vì sinh hoạt càng đặc sắc, nhất định phải chạy đi đi a, lợi hại. Diệp tiên sinh có rảnh chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, không có vấn đề. Diệp tiên sinh, cái kia ta đi trước. Chờ ngươi điện thoại, mở ra cái kia lão đại ký giả nhất thời ngẩn ra. Cái này mẹ nó không phải Alibaba mã 33 sao? Chấm, đậu phộng, cái này mã 33 vậy mà mời một cái đi đi tài xế ăn cơm. Ký giả nhất thời ngẩn ra. Mẹ nó cái này tin tức bản thảo viết như thế nào? Chẳng lẽ viết một cái đi đi tài xế lúc lái xe? Tùy tiện thu một khoản tiền thuê nhà thì 1 tỷ. Tại Rose Garden trang viên có phòng. Có 100 bộ học khu phòng còn mẹ nó tại thang thần nhất phẩm có một đống nhà. Vốn là một cái bi thương cố sự. Cái này mẹ nó một chút lột xác thành đi đi thổ hào chuyện xưa. Diệp Thần lái xe đi tới đài truyền hình. Ký giả đồng chí. Lần sau hoan nghênh tiếp tục đến phỏng vấn ta à, ta cho ngươi cung cấp càng nhiều tài liệu. Ký giả khóe miệng giật một cái. Ta phỏng vấn ngươi. Đặc biệt ta cũng không tiếp tục muốn bị đả kích. Cái thế giới này tốt không công bằng người ta mỗi ngày mở 2 giờ đi đi liền có thể có 1 tỷ tiền tiết kiệm. Chính mình đặc biệt vì trả 5-10 mét vuông thế chấp còn trải qua cùng chó một dạng sáng sớm về muộn sinh hoạt. Nhìn lấy chính mình tin tức bản thảo. Đi đi tiểu ca bi thảm cố sự. Bi thảm người nào có hắn bi thảm. Vừa mới lên lớp thì cõng hơn 3 triệu cho vay. Mỗi ngày vì trả cho vay dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, so với vừa mới vị kia đi đi tiểu ca. Chính mình quả thực cũng là thảm ép một cái. Yên lặng xóa bỏ tin tức bản thảo. Ký giả thở dài, nguyên lai mọi ngành mọi nghề đều tàng long ngọa hổ. Về sau cũng đã không thể tại khinh thị bất kỳ một cái nghề nghiệp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.